Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 368, Khai Thiên Tích Địa Luận Tiên Đạo. Ào ào ào. Nồng nặc trường sinh vật chất như là sóng nước tạo nên gợn sóng. Như là lệnh thế ngoại hỗn độn đều thai nghén sinh mệnh bình thường. Tiên Vương Đằng ánh mắt trầm ngưng. Ở trong đó có hỗn độn mở ra diễn biến vạn giới chi cảnh vô cực diễn thái cực. Đây là từ không đến có quá trình. Trong cơ thể hắn duy nhất bí cảnh ở trường sinh vật chất tràn vào một khắc đó bỗng. Phát sinh lột xác ầm ầm ầm. Vô cực hỗn độn vô hình vô chất. Lại phát ra từng trận ầm ầm thanh âm như là có sấm rền đang nổ vang. Không tên ý chí đang gào thét khai thiên. Khai thiên. Khai thiên. Đây là duy nhất bí cảnh nổ vang. Ở bắn ra óng ánh tiên mang từng đạo trường sinh vật chất hòa vào. Như là tăng nhanh hỗn độn đại vũ trụ diễn biến. Từ vô cực mà lên. Diễn biến chư thiên vạn giới. Đúng rồi. Còn có bước cuối cùng này. Khai thiên tích địa. Vương Đằng giống như có cảm giác. Này cũng là đạo của hắn ở cộng hưởng tâm thần chìm đắm trong đó. Bỗng hóa thành một tôn vô cùng cao to cự nhân đứng ở hỗn độn trong thiên địa hắn chỗ đạp chỗ vô ngần. Không biện trên dưới. Không phân tứ phương. Không tồn quá khứ tương lai. Không diễn càn khôn tạo hóa đây là một mảnh hư vô chi địa. Cũng là lúc đầu. Nhất bắt đầu. Vạn đạo vạn linh trước thế ngoại trong hỗn độn. Vọt lên ngập trời ánh sáng. Để các chòm sao lớn đều lờ mờ rồi. Chân chính thành tiên. Sinh ra trường sinh vật chất sao? Cho dù ở hiện nay năm tháng bên trong. Cũng có thể bất hủ trường tồn. Trong cấm địa sinh mệnh sót lại trí tôn ngơ ngác. Cảm nhận được cỗ này vượt qua nhân đạo lĩnh vực vĩ lực. Tất cả đều mở mắt ra. Nhìn vùng sao trời này. Nhìn về phía vũ trụ phần cuối. Thế ngoại chi địa. Thành tiên ánh sáng. Soi sáng cổ kim. Thiên đế gõ thiên môn. Trưởng thiên mệnh. Nhân thế thành tiên. Trong hoàn vũ. Chúng sinh vạn linh đều hô to phấn chấn không ngớt. Đây là hậu nhân mở con đường phía trước. Chân chính mở ra một cái tiến lên con đường đến tuy rằng gian nan không thể tưởng tượng. Nhưng cũng là một tia hy vọng. Cũng không phải là đường thành tiên như vậy hư huyễn. Mà là có thể chạm đến. Có thể cảm nhận được này chính là lớn nhất tạo hóa. Chúng sinh đều cảm nó ân đức. Tụng niệm cầu xin nó vô thượng tôn tên vào đúng lúc này. Vô cùng mênh mông chúng sinh niệm lực ở cuồn cuộn. Tràn vào các nơi đắp nạn thiên đế trong tượng thần hỗn độn thiên đình bên trong. Bốn chuôi sát kiếm ở trong trận đồ chìm nổi. Cũng là bị này mênh mông chúng sinh niệm lực chỗ nhuộm dần. Thăng hoa lột xác khai thiên. Duy nhất bí cảnh bên trong. Vương Đằng tâm thần biến thành cự nhân cũng là đang gào thét đây là một loại đạo âm. Ở trong hư vô nổ vang oanh sát. Hắn một tay nắm chặt. Một phương đế tỷ hiển hiện ra. Trấn áp cửu thiên thập địa, che chư thế thiên mệnh lúc này. Hắn chân chính cảm nhận được mệnh tiên mạnh mẽ chấp trường thiên mệnh. Ta tức là thiên mệnh, đại thế ở ta. Đây là một loại khác loại siêu thoát. Cuồn cuộn thiên địa đại thế gia trì. Thời cơ tới đất trời đều đồng lực. Hắn làm cái gì đều sẽ có thiên mệnh gia trì. Toàn bộ cửu thiên thập địa cũng đang giúp trợ hắn cùng hắn cộng hưởng. Hắn chấp trường giới này thiên mệnh. Siêu thoát mà ra, nhất niệm liền có thể đắp nạn, sửa rất nhiều ầm ầm ầm. Ở sau người hắn, bỗng hiện ra cửu thiên thập địa bóng mờ, vô cùng to lớn, mênh mông vô biên từng vị bóng dáng hiện ra đó là từ cổ chí kim chỗ sinh ra hết thảy cường giả. Trừ bỏ đồng dạng siêu thoát đi ra ngoài vị kia cùng đế tôn đều là một vừa hiện thân. Gia trì sức mạnh vô thượng đúng, đế tỷ rung động, tiên quang vô lượng. Như là hóa thành một thanh hỗn độn cự phủ. Vừa giống như là một mặt vô thượng cờ lớn ở phiêu dung. Ở chém đánh ở. Khai thiên. Khai thiên. Cự nhân gào thét. Nắm đế tỷ quét ngang mà qua. Như là một thanh cự phủ ở chém đánh. Muốn đánh vỡ vô cực thái độ. Diễn biến chư thiên. Khai thiên. Từng vị cổ kim cường giả cũng đang gào thét. Mỗi người đều đang bắn ra toàn lực thái dương thái âm. Đấu chiến. Cửu bí cổ thiên tôn, vô thủy, bất tử, đều là bắn ra rộng rãi vĩ lực, đang khai thiên tích địa. Khai thiên, đạo ầm ầm ầm vô cùng vô cực, cửu thiên thập địa chúng sinh cũng là có cảm, bọn họ cũng là ở hét lớn. Tụ tập chúng sinh vạn linh chi niệm lực, khai thiên tích địa, oanh sát, ở nháy mắt này, sức mạnh của cự nhân vô hạn kéo lên, như là trở thành khai thiên tích địa cổ lão nhất giả đế tỷ quét ngang mà qua. Mở ra vô cực phân chia thanh khí chọc khí, định âm dương, thanh khí nổi lên là trời, chọc khí chìm xuống là địa, âm dương sinh dưỡng, hỗn độn đại vũ trụ diễn biến. Đây mới thực sự là hoàn thành rồi vương đằng tiên đạo căn cơ. Cũng là hắn vô song con đường, ta là đặc thù nhất. Là đường này người sáng lập, chỗ gặp đối mặt kiếp nạn, chỗ mở ra diễn biến bí cảnh tự nhiên cùng người đến sau không giống. Cự nhân chậm rãi mở miệng, đây là tất nhiên, học ta giả sinh, giống như ta giả chết mà. Hắn là lấy hỗn độn thể thành đạo. Hết thảy quy hoạch cùng người thường bản liền không giống. Không người nào có thể đi ra cùng hắn một dạng con đường, nhưng cũng không ý nghĩa hắn chỗ mở ra thiên môn bí cảnh liền vô pháp tu hành. Chỉ là đối lập với hắn mà nói càng thêm không giống thôi. Hồng Trần Tiên chính là cửu thế tích lũy. Chính mình sinh dưỡng trường sinh vật chất. Một chiều dâng lên đánh vỡ cực hạn chiến tiên, lại là lấy vô thượng bá liệt thực lực một đời thành tiên. Không phải cái thế chiến lực không thể thành, mà hắn mệnh tiên chi đạo. Lại là lấy năm bí cảnh lớn hợp nhất diễn biến duy nhất bí cảnh mở ra nhân thể đại vũ trụ. Gõ mở thuộc về mình cửa. Nắm chặt bản thân thiên mệnh từ đây không bị ràng buộc. Siêu thoát trên đó, nhưng điều này cũng có một yêu cầu. Có thể đi lên mệnh tiên con đường. Tất nhiên cũng là khai sáng thuộc về mình kinh văn. Cũng chính là đi ra chính mình con đường cường giả năm bí cảnh lớn hợp nhất. Tự nhiên cần thống nhất. Nối liền kinh văn làm là cầu nối đến hô ứng. Bằng không muốn quy nhất quá khó, thứ yếu. Quy nhất sau cần được mở ra nhân thể đại vũ trụ. Cùng hỗn độn thể không giống. Người thường mở ra tự nhiên là người bình thường thể vũ trụ. Diễn hóa ra đồ vật của chính mình mở ra quá trình tự nhiên sẽ so với vương đằng hỗn độn đại vũ trụ. Dễ dàng, nhưng cần thời gian cũng là dài lâu, dựa theo vương đằng suy tính. Muốn lấy duy nhất bí cảnh diễn biến nhân thể đại vũ trụ. Tất nhiên cần mấy vạn năm năm tháng, bản thân càng mạnh. Thể chất càng đặc thù. Thời gian này liền càng dài. Trở ngại lại càng lớn. Nhưng tương tự, sinh ra đại vũ trụ sẽ càng cường thành tiên. Khó khăn cỡ nào, hỗn độn trong đại vũ trụ. Cự nhân than nhẹ, nhân thế thành tiên. Quá khó khăn, có khác biệt với tiên vực chân tiên. Bằng bản thân lực lượng thành tựu hồng trần tiên, mệnh tiên, chiến tiên không nghi ngờ chút nào so với mạnh mẽ quá nhiều, nhưng chỗ trả giá chính là độ khó cao, nhân số cực kỳ ít ỏi, thậm chí chỉ có 3-4 người có thể thành tựu một đời thành tiên, 2-3 người, đây chính là thực tế tàn khốc, có bỏ mới có được bỏ qua độ khó. Chiến lực dĩ nhiên là phải yếu hơn một bậc, tuy đều là tiên đạo lĩnh vực, nhưng không cách nào cùng nhân thế gian tranh độ đi ra hùng giả so với. Năm tháng như đao chảm thiên kiêu, trên đường trường sinh thán xinh đẹp, một đời lại một đời người đi qua con đường, chính là đường thành tiên, ở dưới chân, cũng ở trong lòng, vương đằng cảm khái không gì sánh được, chỉ có tự mình trải qua những này, mới hiểu được kỳ chân quý. Biết được nó gian nan, pháp không thể khinh truyền, đạo không thể nhẹ cho. Trong đó, có đại huyền diệu, đại gian nan ầm ầm ầm. Nương theo hắn đứng dậy, trong cơ thể hỗn độn đại vũ trụ cũng là xoay chuyển mà lên. Tản mạn ra tảng lớn tiên huy thế ngoại trốn hỗn độn. Thành tiên tia sáng soi sáng càn khôn, trong nháy mắt mà thôi. Mưa ánh sáng rơi ra, trực tiếp bao phủ hướng cửu thiên thập địa. Nhân thế gian tranh độ, một khi thành tiên đem không thể tưởng tượng, trực tiếp ảnh hưởng đến toàn bộ vũ trụ. Vạn linh đều biết, rung động thật sâu mỗi người. Giờ khắc này, thiên hàng cam lộ, suối thần phun trào ra khỏi mặt đất. Trong hư không sinh ra vô số màu vàng hoa sen. 10 ngày 10 tháng cùng tồn tại, tử khí đông lai mênh mông vô ngần. Các loại dị tượng hiện ra, vương đằng đứng lặng thế ngoại chi địa. Rửa sạch phàm thai chi cơ, bên ngoài thân ánh sáng lưu chuyển, tiên khí mịt mờ, hắn nắm giữ một thân không lường được chiến lực. Bây giờ, hắn tiên khu hoàn mỹ, nguyên thần bất diệt, pháp lực sinh sôi liên tục, ở cửu thiên thập địa thành tựu tiên đạo chính quả. Cùng lúc đó, chúng sinh vạn linh thân thể run lên, thiên linh nơi phiến kia mơ hồ thiên môn rốt cục ngưng tụ, triệt để dấu vết ở bản nguyên bên trong, trở thành một cái khả năng con đường cùng vương đằng huyết mạch liên kết các sinh linh cảm xúc càng kịch liệt, cỗ này biến hóa quá mức kinh người, để sức mạnh của bọn họ trên bản chất cất cao không còn là cực đạo thế lực, mà là tiên đạo thế gia, cũng là trường sinh thế gia. Đùng, đùng, đùng, vũ trụ biên hoang, Vương Sung cùng nguyên cổ thần sắc vui vẻ, trong cơ thể khí thế đột nhiên cất cao, thậm chí ngay cả cuộc sống đại long đều đang gầm thét, muốn xuyên vào tiên đài cảnh giới, nhưng ở trên đó, có một luồng mạnh mẽ đến cực điểm đạo đang áp chế hai người biết được. Đó là đạo của Ngọc Hoàng, cũng là một tôn vô thượng đế giả. Muốn nghĩ phá tan đạo của hắn tiến lên cảnh này, độ khó quá to lớn, lại như vị kia đại thành thánh thể Diệp Phàm đã từng đã nếm thử, nhưng cũng là thất bại. Hắn suy đoán, thực lực của Ngọc Hoàng so với người đời suy nghĩ mạnh mẽ, dù cho Ngọc Hoàng giờ khắc này thôn phệ đường thành tiên đang lột xác, từ lâu đạt đến không cần thiên tâm ấn ký trình độ. Nhưng hắn chính đang ngủ say lột xác, tự nhiên không có bỏ qua, không nên nóng ruột, nện vững chắc chút căn cơ cũng là tốt đẹp. Vương Đằng khẽ gật đầu, năm ngón tay dò hướng ngoài vòm trời, có tiên quang đang ngưng tụ, hắn chấp trưởng thiên mệnh, trực tiếp thăm dò vào cửu thiên thập địa bản nguyên chỗ. Lấy ra từng vị đế giả thân hợp thiên tâm ấn ký, sau cảm ngộ đó là từng bước cổ xưa hình ảnh bị dấu vết ở cửu thiên thập địa bên trong, lại vào thời khắc này bị Vương Đằng diễn biến mà ra, hóa thành hai viên có chút hư huyễn ấn ký, đánh vào Vương Sung cùng nguyên cổ trong cơ thể. Đây là dĩ vãng thành đạo giả thiên tâm ấn ký cảm ngộ cùng thôi diễn, đủ để làm các ngươi có chỗ đến khác loại bước lên cảnh này. Nhưng phải biết đây là người khác cảm ngộ, không nên rơi vào trong đó, bằng không đạo đồ đem hủy. Vương Đằng mở miệng nhắc nhở, cảm ngộ tuy tốt, nhưng con đường của chính mình mới là quan trọng nhất. Cái này cũng là Hoang Thiên Đế chưa từng lưu lại sau con đường nguyên nhân, cần hậu nhân chính mình đi ra, bằng không vĩnh viễn không đạt tới tiền nhân trình độ, không nói đến sánh vai vượt qua. Nguyên cổ cùng Vương Sung gật đầu đáp lời, liền có chút không nhẫn nại được tìm hiểu lên, này đã từng thành đạo giả cảm ngộ như vậy hư huyễn chi vật tự nhiên là không thể kết hợp lại, mà là người khác đạo, nhưng dùng để thể ngộ nhưng là đầy đủ, có thể đến rất nhiều tạo hóa thế ngoại hỗn độn. Bị Vương Đằng mở ra một mảnh tịnh thổ, nội bộ có đậu mùa kim liên bay loạn, vẫn như cũ hóa thành một khối bảo địa. Hỗn độn thiên đình cũng bị cả giáo di chuyển đến khu này hỗn độn tịnh thổ, độc lập thế ngoại trăm năm tuế nguyệt bên trong. Vương Đằng cùng Hỏa Lân Nhi làm bạn, cảm xúc rất nhiều, người tu hành trước sau nằm ở hồng trần bên trong vạn đạo cuồn cuộn, chúng sinh trăm thái đều nạp trong hồng trần. Trong những năm này hắn cũng là có chỗ thể ngộ, suy đoán hồng trần tiên sở cầu con đường chính là như vậy, từng thế thể ngộ, từ chúng sinh trăm thái bên trong xoay chuyển tồn sống tiếp ở giữa. Hắn giáng lâm phi tiên tinh nguyên, chỉ phía kia to lớn kén ngọc dĩ nhiên thu nhỏ lại không ít. Nội bộ truyền ra gợn sóng cũng càng khiếp người, con đường này cùng ta không giống. Dán vào con đường của thánh linh, bổ thiên nạp địa, như vậy lột xác, ít nhất cũng phải ngàn năm. Vương Đằng có cảm ứng, Ngọc Hoàng bây giờ ở vào một cái kỳ diệu trạng thái, hắn không chỉ có đem toàn bộ đường thành tiên thôn phệ, thậm chí đem thiên môn bên trong tiên linh khí cũng chứa đựng rất nhiều mà. Đem bất diệt tiên trận dấu vết ở thân thể chính mình trên, lấy này để chống đỡ lột xác bên trong kiếp nạn. Mỗi một loại thành tiên pháp, tất nhiên đều muốn đối mặt trở đạo chi kiếp. Không thể khinh thường hồng trần tiên trở đạo chi kiếp chính là từng thế sống tiếp khó khăn. Chiến tiên trở đạo chi kiếp chính là một đời hóa tiên khủng bố gốc gác. Mệnh tiên trở đạo chi kiếp chính là gõ mở thiên môn thành tiên khó. Cầu đạo, càng khó. Thiên đế lịch 950 năm. Trong hoang cổ cấm khu đại thành thánh thể hiện thế, nát tan hoang cổ cấm địa bia đá đến đây. Hoang cổ cấm địa không tồn, chỉ có Thanh Đồng Tiên Điện sừng sững Đông Hoang cùng Nam Hoàng Hư Đạo, Hoàng Kim Thiên Nữ, Long Nữ vào Thái Sơ Cổ Khoáng, tỉnh lại chính mình bậc cha chú trong Thái Sơ Cổ Khoáng tự chém ngủ say đến nay. Chưa từng phát động quá hắc ám náo loạn ba vị cổ hoàng. Huyết Hoàng Cổ Hoàng, Vạn Long Hoàng, Hoàng Kim Cổ Hoàng thức tỉnh nắm hoàng tộc đến nhà bái phỏng Hỗn Độn Thiên Đình. Giao ra cổ hoàng kinh cùng đạo pháp, lập xuống lời thề, nhập vào trong đó trở thành một mạch cùng năm. Thiên đế chấn thế, một tia tiên mang hóa thành đại thủ từ Hỗn Độn Thiên Đình bên trong đánh ra mang theo một phương. Đại vũ trụ hoành áp mà xuống, đem toàn bộ Thái Sơ Cổ Khoáng cấm khu hủy diệt. Nội bộ bốn vị trí tôn cùng thi hoàng liền cảm ứng đều không có liền bị đánh thành cho bụi đại thủ. Ngang qua mà lên, vẫn chưa dừng lại, mà là trực tiếp đem Táng Thiên Đảo từ vũ trụ biên hoang quét xuống đi ra một tia khí thế buông xuống. Trực tiếp đem nội bộ trí tôn nghiền giết, toàn bộ Táng Thiên Đảo đều bị chuyển vào Hỗn Độn Thiên Đình hai vị đại thành thánh thể từ Thanh. Đồng Tiên Điện xuất trinh, đem địa phủ phá diệt. Đánh giết còn sót lại trấn ngục hoàng đến đây. Thế gian cấm khu đều diệt. Là thiên đế chỗ bình đây là xưa nay chưa từng có chi đại công tích. Không thẹn với thiên đế tên. Hoàn vũ các nơi tượng thần tỏa sáng rực rỡ mỗi ngày đều có nồng nặc chúng sinh nguyện lực truyền. Vào trong đó, gột rửa vương đằng khí. Trời xanh, giống nhau tiên lăng như vậy thần bí. Là thời đại loạn cổ di lưu lại tiên đảo. Tráng lệ mà kỳ dị trên hòn đảo, vương đằng cùng hỏa lân nhi đứng lặng, nó giống như một tòa quan tài, cùng chín cái long mạch liên kết, giống như muốn phi tiên mà đi. Thái cổ hoàng chỉ là trong lúc vô tình phát hiện nghỉ lại ở nơi này, giống nhau những cấm địa khác như vậy, mà cũng không phải là nguyên chủ. Bọn họ cho rằng, kia tất nhiên là thời đại thần thoại trước kết quả, cửu viễn không gì sánh được. Hỏa Lân Nhi nhẹ giọng nói nhỏ, làm Kỳ Lân cổ hoàng dòng dõi. Nàng tự nhiên là biết được rất nhiều bí ẩn hai người làm bạn mà đi. Đi đến Táng Thiên Đảo trung tâm nơi này có một cái hang cổ. Tiên khí mịt mờ, bốc hơi mà lên, có hào quang lượn lờ. Xem ra thần bí mà lại kỳ dị. Nơi đây trải qua vạn cổ vô số đại kiếp, giống như là mai táng trời xanh thần. Bất quá cổ huyệt từ lâu không? Cái gì đều không có lưu lại. Nơi này có một loại bất hủ khí tức. Có thể để cho tốc độ thời gian trôi qua trì hoãn. Hoặc là có thể nói là có một loại trường sinh khí. Có thể làm cho người ta cảm thấy sinh cơ. Không đến nỗi quá sớm suy yếu. Đều là loạn cổ niên đại di lưu lại bảo thổ. Không hề nghĩ rằng sẽ trở thành hậu thế hoắc loạn chi nguyên. Vương Đằng lắc đầu một cái. Cấm khu chí tôn. Ít có không phát động hắc ám náo loạn, nhiều là nhân tộc đế giả cùng cổ hoàng người trước chỉ vì thành tiên. Không nguyện sinh linh đồ thán, người sau lại là có dòng dõi đời sau lưu giữ bắt đầu. Nếu là phát động hắc ám náo loạn, tất nhiên sẽ bị thanh toán, đương nhiên sẽ không như vậy. Nếu không có nguyên bản trên tuyến thời gian Diệp Phàm chém Hoàng Kim Thiên Nữ cùng Long Nữ. Hoàng Kim Cổ Hoàng cùng Vạn Long Hoàng có thể hay không cùng hắn đối đầu đều là hai nói. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.